HP, người thủ hộ, chương 13:13, vận đen liên tục, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn có mấy ngày nữa là đến trận đấu quyết định, Harry đành phải về phòng đi ngủ sớm, cậu không có muốn cả cưa gà gục trên cán chổi rồi đâm đầu xuống đất vì buồn ngủ. Thứ bảy sáng sớm, Harry rất sớm liền tỉnh, hắn ở trên giường nằm một lát cưỡng bách chính mình bỏ lên, xuyên quần áo trước tiên xuống lầu ăn cơm sáng. Tới rồi lễ đường, hắn phát hiện Gryffindor đội viên khác đều tễ ngồi ở trống rỗng trường bàn ăn bên, một đám có vẻ khẩn trương bất an, trầm mặc ít lời. 11 giờ chung dần dần tới gần, toàn giáo sư sinh bắt đầu đi trước quyết định sân vận động. Đây là một cái oi bức ẩm ướt, thời tiết không trung ẩn ẩn vang tiếng sấm. Harry đi vào phòng thay quần áo khi Ron cùng Hermione vội vàng lại đây chúc hắn vận may. Các đội viên mặc vào màu đỏ tươi Gryffindor đồng phục của đội, sau đó ngồi xuống nghe út dựa theo lệ thường cho bọn hắn làm trước khi thi đấu ủng hộ sĩ khí nói chuyện. Slytherin đội cái chổi so với chúng ta hào, út nói, đây là không thể phủ nhận, nhưng là chúng ta cái chổi người trên so với bọn hắn cường. Chúng ta huấn luyện đến so với bọn hắn khắc khổ, ở các loại thời tiết hoàn cảnh chung đều phi hành quá. Nói được quá đúng, George nói, từ 8 tháng phân khởi ta quần áo liền không trải qua. Chúng ta muốn gọi bọn hắn hối hận làm cái kia tiểu ác ôn Malfoy tiêu tiền trà trộn vào bọn họ trong đội. Út kích động đến bộ ngực phập phồng, hắn chuyển hướng Harry. Liền xem ngươi, Harry, muốn khiến cho bọn hắn nhìn đến, là một người tìm cầu tay, chỉ dựa vào một kẻ có tiền ba ba là không đủ. Hoặc là đuổi ở Malfoy phía trước bắt lấy kim sắc phi tặc, hoặc là chết ở trên sân thi đấu, Harry, bởi vì chúng ta hôm nay cần thiết thủ thắng, chúng ta cần thiết thủ thắng. Cho nên đừng có áp lực, Harry. Fred hướng hắn chớp chớp mắt nói, bọn họ ra tới đi hướng sân thi đấu khi, nghênh đón bọn họ chính là một mảnh ầm ĩ thanh âm. Chủ yếu là hoan hô reo hò, bởi vì Ravenclaw cùng Hufflepuff đều hy vọng nhìn đến Slytherin bị đánh bại, nhưng đồng thời cũng có thể nghe thấy trong đám người Slytherin nhóm hư thanh cùng khen ngược thanh âm. Quyết định trọng tài Hoắc Kỳ phu nhân Thỉnh Flynn cùng út nắm tay, bọn họ dùng uy hiếp ánh mắt cho nhau chừng mắt hơn nữa không cần thiết mà đem đối phương tay nắm chặt thật sự khẩn thực khẩn. Nghe ta tiếng còi, Hoắc Kỳ phu nhân nói, tam, nhị, một, trong đám người tiếng động lớn thanh ồn ào, vui vẻ đưa tiễn bọn họ cất cánh, 14 danh đội viên cùng nhau nhảy thượng trì màu xám không trung. Harry phi đến so sở hữu đội viên đều cao, Malfoy mũi tên giống nhau mà ở Harry phía dưới xuyên qua tựa hồ ở khoe ra hắn cái chổi tốc độ. Harry xem đều không nghĩ liếc hắn một cái, hắn híp mắt nhìn quanh bốn phía tìm kiếm kim sắc phi tặc lại ngoài ý muốn phát hiện Snape cười một chút thực rất nhỏ. Nhưng Harry khẳng định hắn là đang cười, liền như vậy thích Malfoy sao? Snape trước nay không đối hắn cười qua ốc, nếu chào phúng cười tính nói. Đúng lúc này, một con trầm trọng màu đen du tàu cầu đột nhiên chiều hắn bay tới. Hắn lấy chút xíu chi kém miễn cưỡng tránh thoát cảm giác được cầu bay qua khi phất động tóc của hắn. Tê, hắn như thế nào đã quên nhiều so? Lúc này hắn không dám lại loạn suy nghĩ, cái này điên cuồng tiểu tinh linh sẽ dùng bất luận cái gì biện pháp ngăn cản hắn đãi ở Hogwarts. Theo sau du tàu cầu bắt đầu điên rồi giống nhau, mãn chàng đuổi theo hắn chạy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên bắt đầu trời mưa, Harry cảm thấy đại tích nước mưa đánh tới trên mặt hắn, bắn tung tóe tại hắn mắt kính thượng. Hắn hoàn toàn không hiểu biết trên sân thi đấu tình huống khác thẳng đến nghe thấy người giải thích Lee Jordan nói. Slytherin đội dẫn đầu, 60 so linh, Harry bắt đầu hoài niệm cận thị linh cùng kính bảo vệ mắt ít nhất sẽ không làm cho giống hiện tại như vậy chật vật. Có người đối, này chỉ, du tàu cầu, động tay động chân, Fred lẩm bẩm, một bên dùng sức đem lại hướng Harry khởi xướng tân một vòng tiến công du tàu cầu đánh bay. Chúng ta yêu cầu tạm dừng, George nói, một bên hướng út ý bảo, một bên còn muốn ngăn cản du tàu cầu đâm đoạn Harry cái mũi. Út hiển nhiên bắt giữ tới rồi hắn tín hiệu, Hoắc Kỳ phu nhân tiếng còi vang lên, Harry, Fred cùng George rớt xuống đến mặt đất một bên vẫn cứ né tránh kia chỉ phát điên du tàu cầu. Nghe, hai người các ngươi một khắc không ngừng vây quanh ta bay tới bay lui, ta căn bản không có hy vọng bắt lấy kim sắc phi tặc trừ phi nó chính mình chui vào ta trong tay áo tới. Harry nói, các ngươi vẫn là trở lại đội viên khác bên người, làm ta chính mình đi đối phó kia chỉ dương oai cầu đi. Đừng ngớ ngẩn, Fred nói, nó sẽ đem đầu của ngươi đâm rớt, út nhìn xem Harry, lại nhìn xem Weasley sinh đôi huynh đệ. Oliver, đây là không lý trí, Alicia Spinnet sinh khí mà nói. Ngươi không thể làm Harry một người đối phó kia đồ vật. Chúng ta thỉnh cầu điều tra đi, nếu chúng ta hiện tại đình chỉ, liền sẽ bị cướp đoạt thi đấu tư cách. Harry nói, chúng ta không thể bởi vì một con mất khống chế du tàu cầu mà bại bởi Slytherin đổi. Nhanh lên, Oliver, gọi bọn hắn đừng lại quản ta. Chấm, này đều tại ngươi, George tức giận mà đối út nói. Hoặc là bắt lấy kim sắc phi tặc, hoặc là chết ở trên sân thi đấu. Ngươi thật hôn đầu, đối hắn nói loại này lời nói. Hoa Kỳ phu nhân đi vào bọn họ chung hỏi, có thể tiếp tục thi đấu sao? Nàng hỏi út, út nhìn Harry trên mặt kiên quyết biểu tình. Hảo đi, hắn nói, Fred, George, các ngươi đều nghe thấy Harry nói. Đừng đi quản hắn, làm chính hắn đối phó kia chỉ du tàu cầu. Hiện tại trời mưa đến lớn hơn nữa, thừa dịp tầm nhìn không rõ ràng lắm, Harry chiều chính mình mặt làm cái tránh mưa chú. Hoa Kỳ phu nhân tiếng còi một vang, Harry hai chân vừa dẫm, bay lên trời, hắn nghe thấy sau đầu vèo vèo vang lên, biết kia chỉ du tàu cầu lại đuổi tới. Harry càng lên càng cao, bỗng nhiên quẹo vào, bỗng nhiên xoay tròn, bỗng nhiên chuyển biến bất ngờ, bỗng nhiên xoay quanh mà thượng, bỗng nhiên lại đông vòng tây vòng, đi một cái. Chi, hình chữ lộ tuyến, bất quá may mắn hiện tại tầm nhìn còn tính rõ ràng, liên tiếp hiểm hiểm tránh đi kia chỉ dương oai du tàu cầu. Là ở luyện múa ba lê sao? Potter, đương Harry vì tránh né du tàu cầu mà không thể không ở không trung ngây ngốc mà xoay tròn khi, Malfoy lớn tiếng reo lên. Harry bay nhanh mà trốn tránh, du tàu cầu ở phía sau theo đuổi không bỏ, cách hắn chỉ có mấy thước anh. Hắn quay đầu lại trừng mắt Malfoy, đúng lúc này, hắn thấy kim sắc phi tặc liền ở Malfoy tai trái đóa phía trên mấy tấc anh địa phương xoay quanh, Malfoy chỉ lo cười nhạo Harry, không có thấy nó. Hắn một cái huyền đình sườn chuyển khó khăn lắm tránh thoát gặp thoáng qua du tàu cầu, sau đó đối với Malfoy vọt qua đi. Hắn thấy Malfoy gương mặt kia thượng đôi mắt hoảng sợ mà mở to, hắn cho rằng Harry muốn tới đâm hắn. Ngươi làm gì? Hắn thở phì phò nói, một bên vội vàng né tránh Harry. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn vươn đi một chảo cầm lạnh băng kim sắc phi tặc nhưng hắn không kịp xoay người tránh né du tàu cầu trực tiếp bị cầu tạp đến trên lưng, liền lập tức chiều mặt đất rơi xuống đi xuống, hắn nghe thấy phía dưới trong đám người truyền ra một mảnh kinh hô. Phịch một tiếng, bọt nước văng khắp nơi, Harry quăng ngã ở lầy lội từ cái chổi thượng lăn xuống dưới. Du tàu cầu còn tưởng công kích bị tới rồi Hermione thi chú kíp nổ. Harry đem cánh tay giơ lên hướng Hoa Kỳ phu nhân ý bảo chính mình trong tay kim phi tặc. Người không sao chứ, Hermione cùng Ron vội đi dìu hắn, đau hắn nghiến răng nghiến lợi. Ta chính mình lên, Harry giãy giụa đứng dậy, lại bị tới rồi Lockhart ngăn cản. Úp, ta tới, một cái đơn giản trị liệu chú. Harry sợ tới mức từ trên mặt đất nhảy lên, lần này hắn thương chính là phần lưng, hắn nhưng không nghĩ từ đây tê liệt trên giường. Không nhọc giáo thụ ta tưởng Pomfrey phu nhân rất vui lòng nhìn thấy ta. Harry chọc đau lảo đảo hướng y liệu dực đi đến. Úp, ta xem, có điểm nghiêm trọng còn hảo xương cốt không đoạn. Ta đi lấy dược ngươi nghỉ ngơi một chút. Harry ghé vào y liệu dực trên giường. Pomfrey phu nhân nhìn hắn trên lưng to lớn sưng đỏ, ném cho hắn một bộ áo ngủ, xác định xương cốt không có việc gì mới yên tâm đi lấy dược. Harry ít nhiều ngươi bắt ở kim sắc phi tặc, Malfoy kia phó biểu tình. Hắn nhìn qua muốn giết người. Ron gian khổ giúp hắn thay đổi quần áo, đau hắn thẳng hút khí, Ron đành phải ý đồ chia sẻ lạc thú giúp huynh đệ giảm bớt đau đớn. Còn hảo ngươi không có việc gì, ta thật muốn biết hắn đối kia chỉ du tàu cầu làm cái gì tay chân. Hermione sinh khí mà nói, Pomfrey phu nhân đem dược đưa tới, một ly nóng hầm hập tiêu sưng tề, Harry bóp mũi uống xong, hương vị thập phần cảm động. Lúc này, phòng bệnh môn đột nhiên khai, Gryffindor đội các đội viên tới xem Harry. Bọn họ một đám đầy người lầy lội ướt sũng giống nhau. Harry, người phi đến quá tuyệt vời. George nói, ta vừa rồi thấy Marcus hướng Malfoy kêu to hét lớn. Nói cái gì kim sắc phi tặc liền ở đỉnh đầu hắn thượng, hắn đều nhìn không thấy. Malfoy nhìn qua nhưng không rất cao hứng. Các đội viên mang đến bánh kem, kẹo cùng mấy bình bí đỏ nước. Đáng tiếc bị Pomfrey phu nhân rít gào ngăn lại, vì thế trong phòng bệnh liền dư lại Harry một người. Tiêu sưng thuốc giảm đau có nhất định yên giấc hiệu quả, Harry có chút phạm mơ hồ thẳng đến nghe thấy nức nở thanh, Harry lập tức bừng tỉnh lại đây. Nhiều so, ngươi không nên như vậy, ngươi thiếu chút nữa hại chết ta. Chấm, đột nhiên bừng tỉnh làm hắn đau đầu rục nứt, tiên sinh đã biết, tiên sinh vì cái gì còn phải về trường học, Hogwarts đã có đáng sợ sự tình đã xảy ra tiên sinh không nên lưu tại này, tiên sinh nhân nên về nhà. Nhiều so hoảng sợ vạn phần bắt lấy cột giường ý đồ đem Harry lôi kéo về nhà. Ta biết đã xảy ra cái gì. Nhiều so, tin tưởng ta có thể xử lý. Không, tiên sinh không thể nhúng tay, tiên sinh phải về nhà. nhiều so sắc nhọn thanh âm, khiến cho Pomfrey phu nhân chú ý, nhiều so đành phải đi trước. Ngươi tỉnh, còn đau sao? Pomfrey phu nhân từ bên ngoài đi tới, xem hắn tỉnh liền dò hỏi. Ta không có việc gì phu nhân, ta có thể đi trở về sao? Ta tưởng tắm rửa, Harry đột nhiên nhớ tới, xà quái hình như là ở hắn bị thương buổi tối ra tới hành động, hắn đến hồi phòng rửa mặt ngồi xổm, nhưng không có thời gian tại đây háo. Pomfrey phu nhân vì hắn kiểm tra rồi một lần, ở hắn luôn mãi yêu cầu hạ, mới phóng hắn rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ra y liệu dực Harry liền đưa tới áo khoác tàng hình một đường hướng phòng rửa mặt đi đến, hắn sau lưng còn đau, như vậy vừa động đau đến lợi hại hơn, hắn run run rẩy rẩy miêu ở góc tường, buổi tối không ăn cái gì đồ vật lúc này có điểm đói. Thời gian càng ngày càng vãn, mệt mỏi một ngày lại bị thương hắn, bắt đầu dựa tường thẳng gật đầu, phạm mơ hồ hắn hoàn toàn không có ý thức được có người tới gần, thẳng đến có người đem hắn áo khoác tàng hình cấp sốc lên, hắn vừa nhấc đầu dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Potter, ngươi là ở mộng du sao? Snape châm chọc nhìn hắn. Gryffindor khấu, giáo thụ, vì ngăn cản hắn khấu phân, Harry cái kho ló cái khôn kéo lấy hắn tay, Snape hiển nhiên bị hắn hành động hoảng sợ, hắn cau mày vốn định đem người ném ra, mới phát hiện trước mặt ngồi xồm tiểu cự quái, sắc mặt trắng bệch lòng bàn tay lạnh lẽo cả người đều ở phát run. Giáo thụ, ta khả năng biết trong mật thất quái vật là cái gì? Harry ngẩng đầu cắn môi, một đôi mắt lục tựa hồ đã chịu rất lớn kinh hách, Snape cả kinh đem hắn kéo tới, đau Harry thẳng run run, nhưng hắn vì đem trình diễn đi xuống, đành phải cắn răng chống. Đi theo, Snape đem người buông ra áo đen phiên động hướng tầng hầm ngầm đi đến. Harry cũng không nhìn thấy, ở hắn đi rồi, có một bóng người hoảng vào phòng rửa mặt. Lại một lần vào Snape văn phòng, Harry co quắp đứng ở một bên, trong lòng lặp lại nghĩ muốn nói, hắn không thể cùng Snape lộ ra quá nhiều tin tức nhưng cũng không thể cái gì cũng không nói. Thấy cái gì, không biết có phải hay không nhìn dáng vẻ của hắn quá đáng thương, Snape quá độ thiện tâm chỉ một bên ghế dựa làm hắn ngồi, chính mình tắc đứng ở hắn đối diện, đôi mắt đều không mang theo truyền nhìn chằm chằm hắn. Đôi mắt, không phải thấy, là thanh âm, ta mới tự y liệu dực ra tới, lại nghe thấy thanh âm kia, hắn. Hắn muốn đi giết người ta liền theo qua đi, nhưng là cái gì cũng không thấy được hắn chạy mất. Harry chàng có chút sợ hãi, hắn nhấp miệng bất an nhìn Snape. Potter, ngươi là ở trêu đùa ta sao? Snape cảm thấy hắn đang nói dối, hắn phát hiện cái này tiểu cự quái đặc biệt thích trang vô tội, ngay cả Dumbledore đều bị hắn mê hoặc. Không, không phải giáo thụ, cái kia thanh âm ta không ngừng một lần nghe được nhưng ta phát hiện John bọn họ nghe không thấy, ta vẫn luôn thực sợ hãi, ta biết nghe thấy người khác nghe không thấy thanh âm, này không phải một cái hảo dấu hiệu. Còn có, ta hy vọng việc này giáo thụ có thể bảo mật, Harry tựa hồ có chút khó xử, hắn ấp úng nửa ngày, khẩn cầu nhìn Snape đưa ra chính mình yêu cầu. Snape híp mắt gật gật đầu, hắn không rõ cái này tiểu cự quái lại muốn chơi trò gì, lại đây. Harry đối với Snape dưỡng ở ma dược vải sống xà tài liệu mở miệng nói xà ngữ kia xà độn khởi tam giác đầu hung hăng đụng phải một chút ma dược vải. Snape hiển nhiên là cảm thấy ngoài ý muốn, hắn thập phần phức tạp nhìn hắn một cái trầm mặc không nói. Giáo thụ, ta biết, xà lão khang, nhưng ta bảo đảm mật thất sự tình cùng ta không quan hệ chỉ là thanh âm kia ta cảm thấy là xà. Những lời này hắn yêu cầu mượn Snape khẩu nói cho Dumbledore nghe, lấy bảo đảm hắn đi mật thất bắt người sẽ không bị hoài nghi. Hy vọng ngươi biết cái gì không nên nói, hiện tại trở về, không cần lại bị ta bắt được ngươi ở đêm du tin tưởng ta Gryffindor phân không đủ khấu. Snape âm trầm trầm uy hiếp nói. Cảm ơn giáo thụ, hắn một thân ướt đẫm quần áo dán ở trên người đặc biệt lãnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, đói là, đã lâu, Harry vừa mới chuẩn bị mở cửa rời đi, hắn lại nghe thấy thanh âm kia xa xa truyền đến, hắn sắc mặt đột biến, đã có Snape uy hiếp, hắn không dám lại đi ra ngoài ngồi xổm người, làm sao bây giờ? Không có biện pháp, giáo thụ, hắn lại ra tới, hắn phản quá mức vẻ mặt tái nhợt đối với Snape nói. Cách chương.